Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, đối vụ nổ hạt nhân nhục thân suy nghĩ. Có điều, dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ, muốn đem từ trường chuyển động tăng lên tới cực hạn trăm vạn thớt, cần có tà nguyên điểm đếm quá lớn. Ngược lại là 50 vạn thớt tầng thứ còn có hy vọng đạt tới. Thời khắc này Trầm Úc ánh mắt kịch liệt, chớp động, nỗi lòng chập trùng. Lúc trước hắn từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới bất quá 3 vạn thớt, liền đã có thể ngang dọc bể nghễ. Một người độc chiến đỉnh cấp thiên tôn tầng thứ lôi vô địch, lại liên tiếp đánh giết 3 tên nguyên anh thiên tôn. Mà thực lực của hắn bây giờ so với nửa tháng trước đó, lại đâu chỉ tăng lên gấp 3. Hắn hiện tại hoàn toàn có lòng tin đối kháng đỉnh cấp thiên tôn. Như lại thêm đại diễn vô cực kiếm, hắn thậm chí có thể làm được đánh giết đỉnh cấp thiên tôn. Nghĩ tới đây, Trầm Úc thần thái sáng láng, nhẹ nhàng tay giơ lên bóp bóp nắm tay. Ánh mắt dường như xuyên thấu bàn tay của mình, thấy được tính chất vô cùng chặt chẽ, so hợp kim còn cứng rắn hơn. Cường hãn bắp thịt, thần kinh, cốt cách, sau đó càng tiến một bước, cảm giác được tạo thành bàn tay của mình, nguyên một đám ngay tại sinh sôi lấy mạnh mẽ từ trường lôi đình tế bào. Thậm chí là loáng thoáng cảm giác được cấp độ càng vi mô hơn. Tạo thành tế bào, khó có thể tính toán phần tử. Từ trường chuyển động, điện từ lực, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại tựa hồ tại thể ngộ lấy cái gì. Trầm Úc nói khẽ, bất chi bất giác, ta đã đến tình trạng như vậy. Trải qua lúc trước nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa luân phiên đại chiến, hiện tại Trầm Úc so với chưa tiến giai hoàn thành lúc càng có thể khắc sâu thể ngộ đến từ trường lực lượng bản chất cùng cường hãn. Từ trường chuyển động là tinh thần ý chí, huyết nhục thể phách, năng lượng chân khí ba loại không đồng tính chất lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Đổi thành cái thế giới này lý giải, cũng là luyện khí, luyện thể, luyện thần ba đường đồng tu. Từ trường lực lượng tiến giai, mang ý nghĩa nhục thân, chân khí, linh hồn tam nguyên hợp nhất, mà lực lượng bản chất cũng là lấy điện sinh từ, lấy từ trường hình thức, từng bước hiểu rõ, khai phát, nắm giữ điện từ lực. Điện từ lực là vũ trụ tứ đại cơ bản lực một trong, là tồn tại rộng rãi nhất, cường độ gần với cường lực tương tác thứ hai cơ bản lực. Trừ ra dẫn lực, điện từ lực hệ thống thậm chí thống hợp cường hạch lực, yếu hạch lực, trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận hiện tượng đều là điện từ lực biểu hiện. Bao quát thân thể người hết thảy hoạt động, phản ứng, đều là từ phần tử ở giữa điện từ lực để hoàn thành. Cơ hồ có thể nói là hết thảy lực lượng bản nguyên. Mà bây giờ từ trường chuyển động 10 vạn thớt Trầm Úc, đã có thể cảm giác được loại này bản chất lực lượng. Đương nhiên, theo hiểu rõ đến thuần thục nắm giữ, giữa hai cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trước mắt lực lượng cảnh giới đạt tới 10 vạn thớt Trầm Úc cũng chỉ là có thể cảm giác được điện từ cơ bản lực tồn tại mà thôi. Tuy nhiên theo từ trường chuyển động lực lượng thớt đếm tăng lên, người tu hành sẽ đối với điện từ cơ bản lực nắm giữ vận dụng từng bước tăng lên. Nhưng bây giờ Trầm Úc cũng chỉ miễn cưỡng bước vào loại này bản nguyên sức mạnh to lớn bậc thang mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Trầm Úc đối với mình hiện có sức mạnh nhận biết. Trầm Úc ban đầu ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt chờ mong, cấp tốc tổng kết quy hoạch lấy chính mình tiếp xuống tu tập đường đi. Tại nhục thân sụp đổ cái này hạn chế không có chậm cùng trước đó, từ trường chuyển động chỉ có thể tạm thời để xuống. Không bị điện giật từ lực thuần thục vận dụng nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Trước, mắt chậm trễ chi gấp, là tăng lên nhục thân tư chất công pháp. Thái cực kim thân tuy nhiên xuất hiện thánh thể đặc tính, nhưng dù sao không phải chân chính thái cực kim thân bí tịch. Tại cường độ phía trên đã theo không kịp từ trường chuyển động tốc độ. Ta cần dung hợp ra một môn có thể gia tốc thánh thể ngưng tụ, lại theo phần tử cấp bắt đầu cường hóa nhục thân huyết mạch phòng ngự võ học. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Trầm Úc bên ngoài thân, màu vàng kim nhạt vầng sáng bỗng nhiên hiện lên. Theo Trầm Úc mở ra cánh tay của mình, một giọt cực kỳ mỏng manh dòng máu màu vàng kim nhạt chậm rãi nhỏ ra. Trước kia hắn thăng cấp phòng ngự võ học, lại là theo bắp thịt kháng áp, cốt cách cường độ, bên ngoài thân phương diện phòng ngự đi tăng lên nhục thân cường độ. Nhưng theo thánh thể đặc tính xuất hiện, cùng hắn có thể thẩm thấu, can thiệp phần tử cấp bậc phân tử về sau, hắn có hoàn toàn mới khái niệm. Phải biết, người thân thể là từ phân tử tổ hợp thành mặt ngoài vật chất tạo thành. Thế gian vạn vật cũng toàn bộ từ khác biệt phân tử cấu thành mặt ngoài vật chất. Cái này là nhân thể bản chất, cường hóa phương diện này, cũng là toàn diện cường hóa cấu tạo của thân thể con người. Mà phân tử từ nguyên tử tạo thành, nguyên tử lại từ trung tử, điện tử, nguyên hạch tử tạo thành, nguyên hạch tử lại ngược dòng tìm hiểu đi xuống. Vậy liền cùng hắn giảng không quan hệ. Mấu chốt nhất một điểm là nguyên hạch tử phát sinh phân liệt thời điểm, cũng là nổ hạt nhân quá trình. Ý nghĩ của hắn liền để cho thân thể theo phân tử phương diện bắt đầu thuế biến. Thử nghĩ một hồi, một cái thân thể bên trong có được vô số không ngừng chia ra thành nổ hạt nhân lực lượng về sau, cái kia đến tột cùng là cỡ nào thân thể mạnh mẽ. Mà phân tử thuế biến quá trình lại sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch tiến hóa. Cái gọi là thánh thể chính là một người gen theo phân tử phương diện bắt đầu đột biến, trung gian lại trải qua nặng bao nhiêu va chạm, cuối cùng tạo thành khác hẳn với thường người thân thể kết cấu. Một giọt máu che đậy vạn cổ, nặng đến vạn cân, cứu người chết sống lại, chính là chỉ trong máu ẩn chứa hạt nhân nguyên tử phương diện bắt đầu không ngừng phân liệt, phóng thích lực lượng ảnh hưởng ngoại giới kết quả. Thế mà thái cực kim thân bí tịch căn bản không có dính đến loại này cẩn thận phương diện cường hóa. Có thể xuất hiện thánh thể đặc tính, hoàn toàn cũng là cường hóa đến cực hạn, thăng không thể thăng, lúc này mới đột phá cực hạn. Cùng nói là thái cực kim thân bí tịch công lao, chẳng bằng nói là mặt bảng thuộc tính quá nghịch thiên, cưỡng ép bắt đầu phương diện này thối luyện. Nhưng lại bởi vì thái cực kim thân bí tịch không có dính đến những thứ này, cho nên cho dù hắn lại đề thăng môn công pháp này, thánh thể tiến độ vẫn như cũ vô cùng chậm rãi. Theo thu hoạch được thánh thể đặc tính đến bây giờ, đã đi qua hơn nửa năm thời gian, thế mà vẫn như cũ dừng lại tại 5%. Cho dù là gia tăng, cũng là 0.1, 0.1 thêm. Lần này trở về, xem ra cần phải thu nạp các đại tiên môn luyện thể bí tịch, lấy Thiên Nguyên Tông chủ danh nghĩa, đi mượn đọc mấy quyển luyện thể công pháp, hẳn không phải là vấn đề gì a. Ta nhớ được Thiên Nguyên hết luyện thể bí tịch chỉ có 2 bản. Một bản Lôi Từ Bất Diệt Thể, một quyển khác là cái gì Người Đến. Trầm Úc nhớ lại trí nhớ lúc trước, nhưng 1.5 năm này lại kinh lịch quá nhiều, dẫn đến hắn đối một quyển khác bí tịch lại không có cái gì ấn tượng. Được rồi, trở về rồi hãy nói đi. Cấp tốc loại bỏ trong đầu suy nghĩ, Trầm Úc lần nữa bàn đốt lên tự thân khiếm khuyết điểm. Viêm ma, đúng, cũng là viêm ma hình thái. Viêm ma hình thái xuất hiện là vì phóng thích hắn tự thân toàn bộ lực lượng. Nhưng ở tiến giai từ trường chuyển động về sau, cỗ lực lượng này tuy nhiên còn có tăng phúc hiệu quả, nhưng đã không giống điện lưu đẩy mạnh giai đoạn cường lực như vậy. Một phần là viêm ma đẳng cấp thấp, một bộ phận vẫn là công pháp tính hạn chế. Viêm ma hình thái quan trọng ở chỗ 2 điểm, một là hung hạch, 2 là tỏa thân quy nguyên chi pháp. Hung hạch giao phó hắn tà tai sinh mệnh thể chân chính đặc tính, mà tỏa thân quy nguyên chi pháp thì là hắn vận dụng viêm ma hình thái sau, có thể gấp đôi tăng vọt chiến lực quan trọng. Nhưng tỏa thân quy nguyên chi pháp liền tiên pháp cũng không tính, là một bản kim đan cấp bậc thanh mộc trường sinh công chia tách bí tịch. Tại võ giả, thậm chí luyện khí, trúc cơ, kim đan giai đoạn có thể vì hắn gấp đôi tăng vọt thực lực. Nhưng điểm ấy tăng phúc, tại từ trường chuyển động trước mặt thì không đáng chú ý. Biện pháp giải quyết vẫn như cũ có 2 cái. Một là thôn phệ sinh mệnh tinh khí, tăng cường hung hạch, vòng qua công pháp cường hóa viêm ma thực lực. 2 là theo trên bản chất sửa đổi tỏa thân quy nguyên chi pháp, tìm kiếm một môn cường đại hơn tăng phúc bí tịch, thử nhìn một chút có thể hay không dung hợp nhập viêm ma hình thái bên trong. suy nghĩ rất lâu, Trầm Úc rốt cục đứng lên. Hắn thế nào cảm giác trở thành Thiên Nguyên Tông chủ, đưa thân thế giới đỉnh phong chiến lực về sau, thiếu sót của hắn chỗ càng nhiều, quả thực cũng là khó coi. Khắp nơi đều là nhược điểm, nơi này đã không cần cái gì của ta, là thời điểm rời đi. Trầm Úc đứng tại Bồng Lai đỉnh đầu, quét mắt sau khi chiến đấu Bồng Lai Tiên Phủ. Trải qua nửa tháng, Bồng Lai Tiên Phủ trọng kiến công tác cơ bản đã kết thúc. Tuy nhiên còn có ẩn tàng yêu ma tà ma chui vào đại hải chỗ sâu, chuẩn bị tùy thời mà động. Nhưng Bồng Lai cách hải đại trận hoàn hảo, Cô Tô Thành ven biển lại mới xây một cái cách hải đại phong. Nguy cơ cơ bản đã giải trừ, lẩn trốn yêu ma chỉ là một đám cá trong chậu, không đủ gây sợ. Thân là Thiên Nguyên bảo bối mới lên cấp tông chủ, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đến đón lấy liền dựa vào trấn thủ Bồng Lai đệ tử trưởng lão trông coi, mà lại kéo hơn một tháng thời gian. Thiên Nguyên Tông trên dưới đã nhanh vỡ tổ, dù sao trên tông môn phía dưới che giấu tung tích của hắn, đoán chừng ngoại giới hiện tại đối Thiên Nguyên Tông đều ở vào xem chừng thái độ, muốn nhìn một chút Thiên Nguyên Tông đến tột cùng có kế hoạch gì. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc hư không một bước, hướng thẳng đến Bồng Lai Tiên Phủ bên ngoài bay đi. Bất quá, tại về Thiên Nguyên Tông trước đó, hắn còn có một chỗ muốn đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.